chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 858, sát thần. Vương Đại Đông cúi đầu nhìn về phía ở ngực, chỉ gặp tại hắn nơi ngực, quần áo lại bị mở ra một đường vết rách, trên lồng ngực cũng xuất hiện một đạo tỉ mỉ tơ máu. Cái này vẫn là không có bị trực tiếp trúng đích chỗ tạo thành hậu quả. Muốn là trực tiếp trúng đích, đoán chừng Vương Đại Đông trực tiếp liền phải quải điệu. Vương Đại Đông chấn động vô cùng, không biết lão giả tay cầm rốt cuộc là thứ gì làm thành. Vậy mà cứng rắn đến trình độ này, thánh thể ở trước mặt hắn, như là giấy làm, cái này cũng chưa tính đáng sợ nhất địa phương. Đáng sợ nhất là, khi lão giả công kích đánh ra thời điểm, Vương Đại Đông có thể cảm giác được một cỗ gần như để người tuyệt vọng khủng bố sát ý hướng về chính mình bao phủ mà đến, dường như chính mình thành cái thớt gỗ phía trên đang chờ bị chặt khối thịt vụn. Vương Đại Đông cùng nhau đi tới, đánh giết cường giả vô số, thì liền thánh giả đều đồ qua, chưa từng thấy qua một người có thể có được mãnh liệt như thế sát khí. Loại này cấp bậc sát khí, không có giết cái ngàn vạn người, là căn bản không có khả năng hình thành. Muốn là người bình thường, chỉ là luồng sát khí này cũng đủ để cho sợ vỡ mật mà chết. Liền xem như Vương Đại Đông, cũng bị luồng sát khí này ảnh hưởng không nhỏ. Từng ngụm thở hổn hển, cảm giác thể nội máu tươi phảng phất muốn thấu thể mà ra. Lão giả này đến cùng là ai? Vì sao lại có mãnh liệt như vậy sát khí đâu? Lão giả nhất kích thất bại, cũng không có tiếp tục công kích Vương Đại Đông, mà chính là lần nữa lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Không nghĩ tới ngươi tiểu oa nhi này tuổi còn trẻ, lại còn có bực này tâm trí, không có bị ta U Minh Thánh kiếm trực tiếp trúng đích, nhưng có thể chống đỡ được cái kia cỗ sát ý người. Ngươi vẫn là thứ nhất. U Minh Thánh kiếm, Vương Đại Đông đồng tử trong nháy mắt thít chặt, là hắn. Nghe tới U Minh Thánh kiếm cái tên này thời điểm, Vương Đại Đông chính là biết lão giả thân phận, sát thần. Cái này đột nhiên xuất hiện lão giả, lại chính là danh chấn thế giới sát thần, trách không được có mạnh như vậy sát ý. Liên quan tới sát thần truyền thuyết cũng không nhiều, nhưng sát thần cái tên này lại là để vô số cường giả như sấm bên tai. Không khác, đơn giản là đó là một cái lấy sức một mình đồ sát 100.000 người tồn tại. 100.000 người, coi như mỗi ngày giết 100 người cũng muốn chỉnh một chút giết đến tận 3 năm. Truyền thuyết sát thần theo xuất đạo bắt đầu liền bắt đầu giết người, mỗi ngày bị sát thần giết chết không đếm hết. Đây là một cái khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật tên. Hắn vừa chính vừa tà, không vì bất luận cái gì tổ chức hiệu lực, giết người cũng xưa nay không cần đòi lý do. Cao hứng thời điểm giết người, không cao hứng thời điểm cũng giết người, nhàm chán thời điểm giết người, không tẻ nhạt thời điểm giết người. Ác nhân hắn giết, người lương thiện hắn cũng giết, chỉ biết là hắn thì là tử vong đại danh từ, một khi bị hắn cho để mắt tới, như vậy thì đại biểu cho ngươi cách cái chết không xa. Thậm chí có nghe đồn nói, thì liền hắn cha mẹ ruột, đều là bị hắn thân thủ giết chết, cho nên, rất nhiều người đều sợ hãi hắn, không biết mình có thể hay không bị hắn cho để mắt tới. Đã từng, có người làm thảo phạt hắn, tạo thành một cái phản sát liên minh, nhưng kết quả cuối cùng là phản sát liên minh mấy ngàn tên thành viên bị sát thần từng cái đánh giết, thì liền hắc ám hội nghị đều xuất thủ thảo phạt qua hắn, cuối cùng vẫn như cũ, cuối cùng đều là thất bại. Đây chính là sát thần. Sát thần đã rất nhiều năm không có tại trên thế giới hoạt động, không nghĩ tới vậy mà ẩn cư tại Hoa Hạ. Vừa mới rất có thể là bị nổ tung hấp dẫn tới, cũng không biết vì cái gì sát thần lại có muốn thu Hoàng Phi làm đồ đệ ý nghĩ. Nhìn đến Vương Đại Đông biểu lộ, Sát thần liền biết Vương Đại Đông minh bạch thân phận của hắn. Tiểu Hoa Nhi, ta nhìn ngươi tuổi còn trẻ liền có dạng này thực lực. Thực sự không đành lòng để ngươi chết yểu. Ngoan ngoãn để cái kia nữ Hoa Hoa làm đồ đệ của ta. Ta hôm nay thì tha thứ ngươi bất kính với ta. Sát thần từ tốn nói, ánh mắt coi trời bằng vung. Hắn thật có coi trời bằng vung tư bản. Cả đời đồ sát vượt qua 100.000 người. Loại này kinh khủng tồn tại. Tuyệt không phải người bình thường có thể bình đẳng đối thoại. Lão đại, để cho ta khi hắn đồ đệ đi. Hoàng Phi cắn răng nói. Vương Đại Đông nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Phi. Hỏi, Tiểu Phi, người thật nguyện ý là một cái sát nhân cuồng ma đồ đệ sao? Ta không nguyện ý. Thế nhưng là, nếu như ta không đáp ứng hắn. Lão đại ngươi, Hoàng Phi trong mắt ngấn đầy nước mắt. Thật vất vả, Vương Đại Đông mới tiếp nhận nàng. Nhưng lại lập tức lại muốn tách ra. Nàng đương nhiên không nỡ. Nhưng nếu như nàng không đáp ứng. Như vậy toàn bộ khủng bố lão đầu khẳng định sẽ giết Vương Đại Đông. Vương Đại Đông phất tay đánh gãy Hoàng Phi lời nói, gằn từng chữ một, Tiểu Phi, đã ngươi nói không nguyện ý ba chữ này, như vậy hôm nay cũng là Thiên Vương lão tử đến, cũng đừng hòng mang đi ngươi. Vương Đại Đông chính là như vậy tính cách, xưa nay sẽ không e ngại bất cứ uy hiếp gì. Coi như đối phương là danh chấn thế giới sát thần, hắn cũng sẽ không có lùi bước chút nào. Sát thần ánh mắt hơi hơi nheo lại, trên mặt lộ ra một vòng lạnh ý. Tiểu Hoa Nhi, ta sát thần cả đời giết người vô số, theo không cho người ta cơ hội thứ hai. Hôm nay ta phá lệ lại cho ngươi một cơ hội. Sát thần nói cho hết lời, trên thân sát ý càng thêm nồng đậm. Chỉ là cái kia cỗ sát ý, liền để Hoàng Phi thân thể nhịn không được run rẩy. Tiểu Phi, ngươi lui qua một bên. Vương Đại Đông vô cùng ngưng trọng nói ra. Hoàng Phi không nói gì, mà chính là ngoan ngoãn lui về phía sau. Nàng đã hạ quyết tâm, nếu như Vương Đại Đông bị giết chết, nàng liền bồi Vương Đại Đông cùng chết. Ngươi thật đánh tính toán đánh với ta một trận. Sát thần khẽ nhíu mày, muốn là đổi lại hắn thời điểm, sát thần đã sớm động thủ đánh giết Vương Đại Đông, nhưng hắn dù sao đã không phải là trước kia sát thần. Không lại thích giết chóc thành nghiện, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn thì sẽ không giết người. Chỗ lấy nhẫn nại đến bây giờ, đó là bởi vì hắn cảm thấy Vương Đại Đông là một người mới. 20 mấy tuổi thánh giả. Bực này thiên phú, đủ để xinh đẹp tuyệt trần. Hắn cũng không hy vọng Vương Đại Đông như vậy vẫn lạc. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là Vương Đại Đông cùng hắn cùng thuộc một cái quốc độ. Sát thần giết người 100.000, bên trong có 99,99% người đều là người ngoại quốc. Ta cũng không phải là muốn đánh với ngươi một trận. Ta chỉ là phải bảo vệ ở ta lớn nhất trọng yếu đồ vật mà thôi. Vương Đại Đông biểu lộ rất bình tĩnh. Tuy nhiên sát thần rất mạnh. Thực lực hẳn là hàng thật giá thật ẩn thế cấp. Lại thêm quỷ dị khó lường tốc độ cùng ngưng tụ ngàn vạn sinh linh sát ý U Minh Thánh Kiếm. Có thể nói, bình thường ẩn thế cấp gặp phải sát thần đều là bị miểu sát đối tượng. Chớ nói chi là Vương Đại Đông chỉ là một tên vô địch thánh giả mà thôi. Tại thánh giả bên trong vô địch, có thể đối mặt ẩn thế cấp, vẫn như cũ như là con kiến hôi. Đây chính là chênh lệch đẳng cấp, ẩn thế cấp cùng thánh giả chênh lệch, so với thánh giả cùng siêu phàm cảnh đỉnh phong chênh lệch còn muốn lớn. Hơn hồ không thể vượt qua, nhưng Vương Đại Đông cũng không phải không có lực đánh một trận. Hắn có truyền kỳ chiến pháp, có cự nhân chi lực, còn có tiểu lý phi đao. Đáng tiếc, sát thần lắc đầu, ánh mắt có chút thương hại nhìn lấy Vương Đại Đông. Phảng phất tại nhìn một người chết, Vương Đại Đông lại là ngông cuồng cười một tiếng. Đều nói sát thần trong tay không người sống. Ta hôm nay ngược lại muốn xem ta có thể hay không trở thành cái kia cái thứ nhất sống sót người.